Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cậu từng chạy tiếp sức bao giờ chưa? Diệp Đồng Châu dẫn Lương Ninh đến một góc sân thể dục sau khi hai người ăn cơm ở căng tin. Chưa, đây là lần đầu tiên Lương Ninh tham gia chạy tiếp sức 4x100m. Trước đây khi học cấp 2, cậu đều chạy 50m nước rút. Lần này, vì lớp đã có một người đăng ký 50m, cậu mới chọn hạng mục chạy 4x100m còn thiếu người. Vậy chúng ta thử đổi gậy tiếp sức trước nhé, Diệp Đồng Châu nói, cầm gậy tiếp sức trong tay. Lúc đó cậu cứ thuận tay thế nào thì nắm thế đó, nhưng nhớ chừa đủ độ dài cho người tiếp theo, nếu không rất dễ thất bại khi giao gậy. Lương Ninh gật đầu, những quy tắc cơ bản này cậu vẫn hiểu. Cậu là người chạy lượt thứ 3 đúng không? Chạy tiếp sức 4x100m là do Diệp Đồng Châu sắp xếp thứ tự. Hắn có hỏi ý kiến vài người tham gia, ai cũng nói tùy ý sắp xếp. Thế nên hắn đã tham khảo thành tích thể dục bình thường để sắp xếp một thứ tự sơ bộ, nhưng thứ tự này vẫn có thể thay đổi trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Đúng vậy, trong chạy tiếp sức 4x100m, người chạy lượt đầu tiên và lượt cuối cùng tương đối quan trọng. Lượt đầu tiên để tạo khoảng cách, lượt cuối cùng để bứt tốc vượt lên. Chỉ cần lượt thứ 2 và thứ 3 phát huy ổn định thì về cơ bản sẽ chắc chắn giành hạng nhất. Là người chạy lượt thứ 3, Lương Ninh tuy lần đầu tham gia nhưng vẫn không cảm thấy áp lực gì. Diệp Đồng Châu đưa gậy tiếp sức trong tay cho cậu, thấy cậu nắm chắc rồi, hắn mới chạy về phía trước một đoạn, rồi ra hiệu cho Lương Ninh chạy về phía mình. Lương Ninh hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lao về phía Diệp Đồng Châu. Cậu không phanh kịp, gậy tiếp sức cũng không giao được, cả người đổ nhào về phía trước. Diệp Đồng Châu hoảng hốt, vội vàng túm lấy cậu. Kết quả vì quán tính, cả hai cùng ngã xuống đất, Lương Ninh trực tiếp ngã vào lòng hắn. Cả hai đều ngớ người một lúc, khi Lương Ninh hoàn hồn, cậu vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, cậu không sao chứ? Không sao, Diệp Đồng Châu phủi bụi trên quần thể thao, đứng dậy bình yên vô sự. Lương Ninh thăm dò hỏi, có cần thử lại lần nữa không? Vừa nãy mình không kiềm lực được. Không cần, mình đổi vị trí với cậu được không? Cậu chạy lượt cuối cùng. Diệp Đồng Châu cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến sức bùng nổ của Lương Ninh. Cú lao dồn sức đó chắc chắn có thể vượt qua các vận động viên khác. Hả, đột nhiên được Diệp Đồng Châu giao cho trọng trách chạy lượt cuối cùng, Lương Ninh lập tức căng thẳng. Nếu mình không nhận được gậy thì sao đây? Sẽ không đâu, Diệp Đồng Châu chạy lượt thứ 3, hắn tự tin sẽ đưa gậy tiếp sức an toàn vào tay Lương Ninh. Đến giờ chạy tiếp sức buổi chiều, các vận động viên ở các vị trí đều vào chỗ của mình. Học sinh lớp 9 chú ý thấy Diệp Đồng Châu không chạy lượt cuối cùng, mà ngược lại Lương Ninh lại chạy lượt cuối cùng, thì ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Lương Ninh chạy lượt cuối cùng á? Không thể nào, thường ngày thành tích chạy bộ của cậu ấy thế nào vậy? Không để ý kỹ, bình thường cậu ấy có thi bao giờ đâu nhỉ? Vài người bàn tán một hồi, mới nhận ra quả thật trong các tiết thể dục bình thường chưa từng thấy Lương Ninh chạy bộ bao giờ. Miễn kiểm tra sao, có lẽ ấy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể dùng cách nói đó để an ủi bản thân. Theo tiếng súng vang lên, vận động viên lượt một nhanh chóng xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải vì tiếng cổ vũ từ các lớp không phân biệt cao thấp hay không, nhưng vài người xuất phát đều không có quá nhiều chênh lệch, nên việc trao đổi gậy ở lượt 2 về cơ bản là đồng bộ. Nhưng đến lượt 3 thì lại xảy ra một chút bất ngờ. Vận động viên lượt 2 của lớp 6 bị ngã. Còn vận động viên lượt 2 của lớp 9 khi đưa gậy cho Diệp Đồng Châu, vì quá căng thẳng, người còn chưa đến nơi đã ném gậy đi. Diệp Đồng Châu cúi người nhặt cây gậy tiếp sức. Trong lúc đó, trừ lớp 6, những người còn lại đều vượt qua. Lương Ninh đứng ở vị trí lượt 4, căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Cậu liên tục quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu, hận không thể đối phương có khả năng dịch chuyển tức thời, nhanh chóng đưa gậy tiếp sức vào tay mình. Ngay khi lớp 9 tưởng rằng đã vô duyên với hạng nhất, Diệp Đồng Châu nhanh chóng bứt tốc, trong tình huống bị bỏ lại một khoảng xa vẫn đuổi kịp và vượt qua 3 vận động viên. Khi giao gậy tiếp sức vào tay Lương Ninh, cậu nghe thấy Diệp Đồng Châu nói với mình một câu. Cố lên, Lương Ninh mang theo lời cổ vũ đó, bên tai chỉ có tiếng gió rít, trước mắt chỉ có đường chạy uốn lượn về phía trước. Bàn chân phát lực, chạy như bay, càng đến gần vạch đích, tai cậu dần dần trở nên thanh tỉnh. Cậu có thể nghe thấy tiếng reo hò của những người xung quanh ngày càng cao hơn vì cú bứt tốc của mình. Khi cậu phá vỡ vạch đích, những học sinh lớp 9 ban đầu đang ngồi trên khán đài đều chạy xuống. Các nam sinh lập tức nhấc bổng lưng Ninh lên, mấy người hò reo. Thắng, trong tiếng hô vang trời, Diệp Đồng Châu từ xa liếc nhìn một cái, đi đến góc lấy chai nước khoáng mà Lương Ninh đã đưa ra khỏi cặp sách, vặn nắp nhưng không uống. Lương Ninh từ cảm giác ngạt thở đó hồi phục lại, cuối cùng cũng nhìn thấy Diệp Đồng Châu đang đứng cách đó không xa, nhanh chóng vỗ vỗ tay mọi người, bảo họ đặt mình xuống. Dưới sân còn có thi đấu đấy, chúng ta nhanh chóng cổ vũ đi nào. Vóc dáng nhỏ nhớ đi nhận giải thưởng nhé, mọi người không hiểu sao lại đặt cho Lương Ninh một biệt danh như vậy. Lương Ninh quay đầu lườm bạn cùng bàn một cái biệt danh này không cần nghĩ cũng biết là do cậu ta đặt. Bạn cùng bàn cảm nhận được ánh mắt UHP của cậu, nhanh chóng cười cợt, chuồn đi mất hút. Lương Ninh THDC một hơi, đi đến trước mặt Diệp Đồng Châu, mở miệng liền khen. Lớp trưởng cậu giỏi quá, Diệp Đồng Châu bị cậu khen đến mức không hiểu lý do, nên không đáp lời. Mình cứ nhìn cậu lúc thì vượt một người bên trái, lúc thì vượt một người bên phải. Mình vốn tưởng lớp mình thua chắc rồi, ai ngờ cậu đúng là vị cứu tinh, ngầu quá. Lương Ninh vô cùng phấn khích vỗ vai Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu đưa chai nước trong tay cho cậu, uống đi, cảm ơn. Lương Ninh vừa mừng vừa sợ, cũng không dám uống nhiều, chỉ hơi giải khát rồi trả lại cho hắn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi như vậy, tất cả các hạng mục thi đấu của Diệp Đồng Châu và Lương Ninh đều kết thúc, hơn nữa đều giành được hạng nhất, có thể tiến vào vòng chung kết liên khối vào ngày mai. Có thể nói là đã giúp lớp 10, 9 kiếm đủ thể diện. Lương Ninh không còn hạng mục nào, cậu, với tư cách là người có thành tích môn ngữ văn tốt nhất lớp, phải viết lời chúc cho các vận động viên khác. Còn Diệp Đồng Châu thì bận rộn đi báo cáo thành tích của lớp, tiện thể báo cáo tình hình với giáo viên chủ nhiệm vẫn đang nghỉ ngơi trong văn phòng. Ngày thi đấu kết thúc vào khoảng trước 5 giờ chiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả của mỗi khối đã được quyết định và thời gian cho vòng chung kết ngày hôm sau cũng được sắp xếp. Nhờ phúc của đại hội thể thao, tiết tự học buổi tối được hủy bỏ. Lương Ninh dọn dẹp đồ đạc xong thì tự giác đứng ở cổng sân cỏ chờ Diệp Đồng Châu. Gần đây, việc hai người cùng nhau về nhà đã thành thói quen. Mặc dù Diệp Đồng Châu chỉ có thể đi cùng cậu một đoạn đường ngắn, nhưng ra khỏi cổng trường chắc chắn là hai người cùng đi. Diệp Đồng Châu ở tòa nhà văn phòng giúp giáo viên chủ nhiệm chấm bài kiểm tra nhỏ của tuần trước. Đến khi làm xong và xuống lầu thì đã 5 giờ rưỡi. Hắn nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía sân thể dục, không ôm hy vọng gì mà vẫn đi qua nhìn thoáng qua. Khi nhìn thấy Lương Ninh đang đứng đá chân ở cổng sân cỏ, tâm trạng hắn lập tức tốt lên. Bước nhanh đến trước mặt Lương Ninh, xin lỗi nhé, mình sửa bài kiểm tra một chút. Bài kiểm tra nhỏ tuần trước phải không? Lương Ninh hỏi hắn. Diệp Đồng Châu gật đầu. Thầy chủ nhiệm nói buổi chiều có việc, về trước rồi, đưa cho mình một bản mẫu. Bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối của cậu à? Lương Ninh cá rằng tờ đó nhất định là bài kiểm tra toán của Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu lại gật đầu. Lương Ninh hỏi, mình được bao nhiêu điểm? 158, câu áp chót có một lỗi tính toán nhỏ. À, chỉ kém 2 điểm. Lương Ninh rất bực mình. Hiện tại, Diệp Đồng Châu hoàn toàn là đối tượng mà cậu muốn đuổi kịp và vượt qua trong môn toán. Không sao đâu, còn có lần sau mà. Diệp Đồng Châu trong lòng lại không hy vọng cậu vượt qua mình, đến cả chính hắn cũng không rõ vì sao. Đưa Lương Ninh đến trạm xe buýt, Diệp Đồng Châu trò chuyện cùng cậu cho đến khi xe buýt đến, rồi mới đi về hướng nhà mình. Lương Ninh ngồi trên xe buýt, mở cuốn nhật ký ra, viết tất cả những chuyện xảy ra hôm nay vào đó. Cuối cùng, cậu còn dùng bút nhấn mạnh dòng chữ, môn toán nhất định phải đuổi kịp và vượt qua học thần. Sáng sớm hôm sau, Lương Ninh vì trực nhật nên đến rất sớm. Cậu đến lớp, đặt tất cả ghế đang để trên bàn xuống, rồi lau bảng đen nơi ghi bài tập, viết nội dung đọc sớm vào góc dưới bên phải. Các tiết đọc sớm ở trường cấp 3 số 1 đều có quy luật, thứ 2, thứ 4, thứ 6 đọc ngữ văn, thứ 3, thứ 5, thứ 7 đọc tiếng Anh. Hôm nay vừa đúng thứ 3. Mặc dù ban ngày sẽ diễn ra vòng chung kết đại hội thể thao, nhưng tiết đọc sớm vẫn phải học. Bạn cùng bàn của Lương Ninh đặc biệt đến rất sớm, vì hôm nay giáo viên tiếng Anh của lớp 9 sẽ gọi học sinh lên trả bài khóa. Là đối tượng bị theo dõi trọng điểm vì điểm thi tiếng Anh không đạt, cậu ta trước đó đã bị điểm danh chắc chắn sẽ bị kiểm tra. Thôi xong, mình mới học thuộc được một đoạn thôi, Bạn cùng bàn lắc mặt gục xuống bàn, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Vậy nhanh nhanh xem đi, thuộc thêm được chút nào hay chút đó. Lương Ninh cổ vũ cậu ta, mình không muốn học thuộc, mình không thể hiểu nổi học thuộc mấy bài khóa này có ích lợi gì. Cả khối 10 chỉ có lớp mình và lớp 10 cạnh bên phải học thuộc thôi, vì cùng giáo viên tiếng Anh mà. Bạn cùng bàn hậm hực nói, giáo viên tiếng Anh của lớp 10, 9 thích cho học sinh học thuộc bài khóa của mỗi đơn vị, nhằm mục đích mở rộng vốn từ vựng và chuẩn hóa cách dùng câu của mọi người bằng phương pháp cơ bản. Nhưng học thuộc bài khóa thực sự là một việc rất khó, đặc biệt là bài khóa tiếng Anh, không chỉ dài mà còn khó nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh ngồi yên lặng đọc sách trên bàn, bạn cùng bàn cũng nhìn sách tiếng Anh một lúc, nhưng thực sự không thể nhìn thêm được nữa, quay đầu hỏi cậu. Mình thấy gần đây cậu với lớp trưởng đi lại khá thân thiết đấy. Hà, Lương Ninh không biết tại sao cậu ta lại nhắc đến chuyện này. Cậu tốt nhất nên tránh xa cậu ấy một chút. Bạn cùng bàn nói một cách bí ẩn, nghe nói bố mẹ cậu ta có quyền thế lắm, nếu không cẩn thận đắc tội cậu ta, đến lúc đó bố mẹ cậu ấy sẽ khiến cậu ăn không hết gói mang đi. Hơn nữa, lớp trưởng chẳng phải đều là người hay mách lẻo sao? Cậu tuyệt đối đừng đi lại thân cận quá với cậu ấy. Lương Ninh nghe xong, chau mày, cậu nghe thấy từ đâu ra vậy? Bạn cùng bàn bị câu hỏi đó làm cho ngớ người, một lúc sau mới nói. Mọi người đều nói vậy mà, cậu ta lại không nói nhiều, cứ lập dị thế, ai biết cậu ta nghĩ gì chứ? Mới khai giảng đã làm lớp trưởng, chẳng phải có quan hệ gì đó sao? Vì cậu ấy học giỏi và cũng có năng lực, Lương Ninh lần đầu tiên cảm thấy hơi chán ghét người bạn cùng bàn hay nói lung tung này. Nếu cậu chưa từng tiếp xúc sâu sắc với cậu ấy, cậu không có tư cách tùy tiện đánh giá cậu ấy. Mình, thôi, coi như mình chưa nói gì. Bạn cùng bàn hậm hực quay đầu đi, như thể bị oan ức lắm. Lương Ninh cũng có chút không vui, đang cúi đầu thì bỗng cảm thấy bên mặt lạnh đi. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Diệp Đồng Châu đang cầm một hộp sữa chua trong tay. Cậu tối qua nói muốn uống, vị xoài. Khoảnh khắc đó, Lương Ninh cảm thấy Diệp Đồng Châu dường như đã cười. Cách chương.